Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1826, ta muốn thả thủy ma thú. Trương Bách Nhân nghĩ tới nghĩ lui, đem bốn người giết tất cả sợ là không tốt. Mật Tông cũng thuộc về Phật môn nhánh sông. Ở Đại Thừa Phật môn áp chế hạ, sớm muộn muốn trở thành Đại Thừa Phật môn vật trong túi. Hơn nữa chính mình như giết Mật Tông này bốn cái lão hòa thượng, chẳng phải là thành toàn Đại Tự Tại Thiên Tử, gọi Đại Tự Tại Thiên Tử mưu tính thực hiện được. Hơn nữa chính mình như chém bốn người thân thể, chỉ sợ trong luân hồi chân thân tất nhiên tức giận, thù oán này là không cưỡi được. Nếu không thể hạ sát thủ, vậy thì đem từng cái phong ấn, ngày sau cuối cùng có giải khai hiểu lầm một ngày. Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ một quyển, liền hướng về phía dưới ba người lồng phủ xuống, răng rắc, răng rắc, răng rắc, hư không phá nát. Ba người quanh thân khoảng một trượng chỗ, hư không từng mảnh nát tan, đem Trương Bách Nhân càn khôn đồ sức lôi kéo trung hòa. Rốt cuộc là tàn phế trạng thái càn khôn đồ, không sánh được hoàn mỹ không một tì vết trạng thái. Này thần đồ bên trong có vô cùng sức mạnh to lớn chiếu rọi, các loại thần lực gia trì ở bên trên. Năm đó thời điểm toàn thịnh liền Sa Bỉ Thi đều có thể trấn áp. Huống chi là chỉ là bốn cái pháp thân cường giả. Phải biết đây chính là thời kỳ tột cùng Sa Bỉ Thi. Triệu hoán tử vong quốc gia muốn giáng lâm đại hoang thế giới. Đã chấp trưởng một bên chết vong quốc độ. Sợ là đã tu hành đến rồi một loại huyền diệu cảnh giới khó lường. Năm đó nữ oa nương nương trấn áp Sa Bỉ Thi. Nữ oa nương nương đã thành tiên bắt đầu lột xác. Đối phương làm loạn, nữ oa nương nương không thể không đem càn khôn đồ thất lạc ở nhân gian. Nếu không loại bảo vật này cùng nữ oa nương nương tính mạng liên kết, nữ oa nương nương sao lại tùy tiện vứt bỏ? Có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Pháp thiên tượng địa, tụ lý càn khôn lớn, hồ trung nhật nguyệt trường. Trương Bách Nhân lúc này cưỡi thiên địa sức mạnh to lớn, tụ lý càn khôn che kín bầu trời, hướng về bốn đại thánh tăng quét ngang mà đi. Thật là thần thông, không phải nói ngươi không cách nào vận dụng đạo pháp sao? Vì sao còn sẽ có loại này sức mạnh to lớn bị ngươi điều động? Mật Tông người làm hại ta. Gặp được Trương Bách Nhân triển khai thần thông, còn dư lại ba vị lão tổ đều là đột nhiên biến sắc. Từng đôi mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tình báo rõ ràng sai lầm. Nói xong đối phương bị nhân đạo lực lượng áp chế, trở thành một phế nhân đây. Nói xong tay đến bắt giữ, theo ngã xuống đất không ngừng ma sát đây. Nhìn Trương Bách Nhân cái kia triển khai pháp bảo, tụ lý càn khôn khí thế, làm sao nhìn làm sao không giống như là cái kia loại bị nhân đạo cầm giữ người. Tụ lý càn khôn bao phủ không được ba vị pháp thân cường giả. Pháp thiên tượng địa tuy rằng lợi hại, nhưng Trương Bách Nhân lại cũng chỉ có thể khống chế diện tích hơn 10 dặm sức mạnh đất trời. Mà ba người đều là đã tu thành bất phôi kim thân. Nhưng không phải lúc này pháp thiên tượng địa có thể đánh vỡ. Ba đại thánh tăng từng con bàn chân bỗng nhiên giẫm ở trên đất, cuốn lên đạo đạo làn sóng. Sau đó tự gặp pháp thiên tượng địa ngưng tụ đến thiên địa đại thế bị đánh vỡ. Đại đô đốc, hòa thượng này tự tiễn ngươi lên đường. Hòa thượng đại thông đấm ra một quyền, hư không ở không ngừng phá nát, hóa thành trạng thái lỏng không khí, sau đó không ngừng va chạm nổ tung. Tốt một cái kim cương, tốt một cái kim cương, tốt một cái trợn mắt kim cương. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, trong miệng tán thưởng không tuyệt. Kim cương hòa thượng một trưởng này đã không như Trương Tu Đà hàng ngũ chênh lệch, nhưng so với chuyên tu võ đạo, tổ long xương điêu luyện thân thể, đặt vững võ đạo căn cơ ngư câu la tới nói, chênh lệch vẫn còn có. Ngư câu là trời sinh hai con ngươi. Bản thân gân cốt chính là trong thiên địa cao cấp nhất thượng hảo gân cốt. Lại thêm tổ long đầu khớp xương tăng thêm. Hiện nay ngư câu là võ đạo đến tột cùng đến rồi trình độ nào? Sợ là chỉ có chính hắn biết được. Đem Trác Quận thả ở ngư câu la trong tay, Trương Bách Nhân vẫn hết sức an tâm, bằng không cũng sẽ không khắp nơi sóng, còn dám đi âm ti dàn vặt sự tình. Thân là đạo nhân, cùng võ giả đi đấu sức, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vèo, Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một đoàn màu xanh lam, ở trong hư không xẹt qua đạo đạo bóng tối. Trong phút chốc vặn vẹo hư không hướng về Hòa Thượng Đại Thông quyền cương đánh tới. Hòa Thượng Đại Thông mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chỉ là đường nhỏ, an có thể ngăn trở ta? Hòa Thượng Đại Thông có cái kia tự tin. Phổ thiên bên dưới không có gì có thể phá mình kim cương bất hoại thân thể. Phổ thiên bên dưới sẽ không có người có thể đỡ được mình ánh quyền. Đối với cái kia màu xanh lam chùm sáng, Hòa Thượng Đại Thông cũng không thèm nhìn tới. Quyền cương như cũ dũng cảm tiến tới tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Bỗng nhiên đem cái kia lam ánh sáng đánh bay. Ai u, cái kia tiểu biết độc tử đảm dám quấy rầy lão tổ ta ngủ. Thủy ma thú đụng vào cách đó không xa trên núi đá. Bỗng nhiên thư giãn thân thể nổi giận gầm lên một tiếng. Không được, Hòa Thượng Đại Thông vừa rồi đem thủy ma thú đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, nhưng đột nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Hắn thấy được Trương Bách Nhân nụ cười đắc ý, một luồng thấu xương hàn ý truyền đến. Hòa Thượng Đại Thông thần hồn vận hành bắt đầu chậm chạp lên. Thân hình động tác không ngừng chậm lại, trên mặt tràn ra đạo đạo xương lạnh. Bị gài bẫy, đây là Hòa Thượng Đại Thông cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc liền gặp một tầng xương lạnh đem bao phủ. Hòa Thượng Đại Thông đã hóa thành một con tượng băng. Thủy ma thú bị người tung, tự quyền cương bên trong thức tỉnh. Theo bản năng liền khởi động chính mình bản nguyên tiến hành phản kích. Thủy ma thú bản nguyên A, đó là gần như thực chất pháp tắc. Quy năng há lại là Hòa Thượng Đại Thông có thể chống cự. Lực lượng pháp tắc, nguyên bản chính là trong trời đất này chí cao sức mạnh. Không ai sánh bằng, kim cương bất hoại, Hòa Thượng Đại Thông liều mạng cổ động kim thân khí huyết. Muốn trục xuất trong cơ thể hàn khí, lúc này Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ run lên. Trong phút chốc đem không hề phản kháng Hòa Thượng Đại Thông thu nạp đi vào. Một bên đại trí, đại tuệ hai vị hòa thượng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm cách đó không xa thủy ma thú. Gương mặt trở nên âm trầm. Chết tiệt, có thể không có người cùng chúng ta sư huynh đệ nói quá. Tiểu tử này dĩ nhiên có tiên thiên thần thánh hộ thể. Hơn nữa còn không phải một loại tiên thiên thần thánh. Đại trí lúc này tê cả da đầu, hắn cho dù là kim thân ở đây, pháp thân cường giả cũng tuyệt không phải tiên thiên thần thánh đối thủ. Đây chính là nắm giữ pháp tắc tồn tại, làm trong thiên địa chí cao sức mạnh, ngoại trừ đồng dạng lực lượng pháp tắc ở ngoài, còn lại tất cả sức mạnh lực lượng pháp tắc trước mặt không đỡ nổi một đòn. Liền là các ngươi hai tên tiểu tử quấy rầy lão tổ giấc mộng đẹp của ta, thủy ma thú một đôi manh mắt to nhìn chằm chằm đại trí, đại tuệ hai cái hòa thượng, cái kia một đôi manh vẻ mặt, lúc này lại lệnh đại trí đại tuệ còn nếu như rơi vào nóng bức trời đông giá rét. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, đâm phá thiên, giống như là một chậu băng nước. Dầm một tiếng tưới lên hai người trong lòng, đem hai người cái kia một điểm ngọn lửa dập tắt. Đây không phải là bẫy người sao? Có thể không có người nói qua Trương Bách Nhân có tiên thiên thần thú hộ thân a? Như biết được Trương Bách Nhân bên người theo tiên thiên thần thú, người coi như đánh chết bọn họ, cũng tuyệt không dám gây sự với Trương Bách Nhân. Đánh là đánh không lại, trốn. Tiên thiên thần thú nắm trong tay lực lượng pháp tắc, hai người như pháp thân giáng lâm, còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng bây giờ rèn luyện trăm ngàn năm thân thể trong này, trừ phi hai người cam lòng vứt bỏ chính mình tế luyện trăm ngàn năm thân thể. Thế nhưng bỏ được sao? Có thể cam lòng mới là lạ. Quân không gặp Doãn Quỹ vì đuổi về Doãn Hỉ thân thể mọi cách truy sát cú mang. Nếu không có Trương Bách Nhân có tạo vật thủ đoạn, chỉ sợ việc này như cũ không để yên. Ha ha, đại trí. Đại Tuệ lúng túng nở nụ cười. Đại trí chắp hai tay sắc mặt trang nghiêm nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, trong này chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó? Ô, Trương Bách Nhân không mặn không nhạt đảo qua hai người. Lấy ra ngọc tỏa sửa chữa móng tay. Chi vị trí thứ hai không phải nói bất luận làm sao? Hôm nay nhất định phải đưa ta chuyển thế đầu thai sao? Ta sư huynh đệ bốn người tất nhiên là gặp gian nhân che đẩy. Mong rằng đô đốc phát phát từ bi, buông tha chúng ta thân thể, đại trí gương mặt trở thành khổ qua. Ô, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. Đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Chỉ. Lẽ nào hai vị liền Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Chỉ cũng muốn hoài nghi sao? Này, đại trí, đại tuệ ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ nghe đại tuệ nói. Đô đốc, việc này hồi tưởng lại còn có chút kỳ lạ. Chờ huynh đệ ta điều tra rõ chân tướng. Trở lại cùng đô đốc trình bày và phân tích cũng không muộn. Trình bày và phân tích. Không phải muốn giết ta sao? Trương Bách Nhân thẳng thắn ngồi ở cách đó không xa tảng đá trên. Chậm rãi sửa chữa móng tay. Ngón tay không nhanh không chậm mài. Có chuyện gì? Người cứ việc nói với hắn. Hắn chỉ đúng là thủy ma thú. Liền là các ngươi hai cái tiểu đầu chọc muốn cùng ta làm khó dễ. Thủy ma thú một đôi mắt quét mắt trước mắt đại trí đại tuệ. Đại trí đại tuệ tê cả da đầu. Đại tuệ nói, tiền bối, huynh đệ ta cũng là trong lúc vô tình mạo phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối khai ân, tha thứ huynh đệ chúng ta một lần. Đại trí đại tuệ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái đau đầu. Việc này thật là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến cực điểm. Rõ ràng là Trương Bách Nhân đem thủy ma thú ném ra. Nhưng một mực nồi này huynh đệ hai người ném không hà. Cũng không dám vẩy đi ra. Há lại là uất ức hai chữ có thể hình dung. Ô, ta bỏ qua cho các ngươi. Sợ hắn không thể bỏ qua cho lão tổ ta. Thủy ma thú một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tử ngươi hiện tại nói thế nào? Đến đều tới. Cũng không thể gọi hai người chạy không một chuyến. Tất cả đều lưu lại đi. Trương Bách Nhân lời nói nhẹ như mây gió. Nhưng cũng gọi đại trí đại tuệ đột nhiên biến sắc. Đại trí sắc mặt khó coi nói. Đô đốc, huynh đệ ta bốn người bất quá pháp thân điều động kim thân giáng lâm. Ngươi cho dù là lưu lại chúng ta. Nhưng cũng ở ta đám huynh đệ chân thân không tổn hại. Có câu nói thật tốt. Quan gia nghi giải không thích hợp kết. Đại đô đốc không bằng thả ra ta hai cái sư đệ. Sau đó việc này liền như vậy bỏ qua làm sao? Ngày sau huynh đệ ta tuyệt không cùng đại đô đốc là địch. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Không có trả lời đại tuệ đại thông. Chỉ là cúi đầu tiếp tục thật lòng sửa chữa móng tay. Các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải lão tổ ta không thể tha các ngươi đi. Thủy ma thú bỗng nhiên thở dài một hơi. Bỗng nhiên một khẩu hàn sao sao ra. Trong phút chốc băng phong một vùng thế giới. Đem đại trí đại tuệ vây lại. Đại đô đốc, ngươi coi là thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Đại trí sắc mặt lo lắng nói. Huynh đệ ta đi ra ngoài. Còn có thể vì là đại đô đốc đọ sức mật tông cùng đại đô đốc mâu thuẫn. Như đại đô đốc đem chúng ta phong ấn, chỉ có thể tăng lên mâu thuẫn. Ở đại thừa Phật Pháp truyền đạo, Phật tông hưng thịnh trăm hại mà không một lợi, uy hiếp ta. Trương Bách Nhân nâng lên đầu, nhìn về phía ở lốc xoáy bão táp bên trong hai người. Hơi nhếch khóe môi lên lên, có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.